Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Cẩu phú quý. Chớ quên đi, hệ thống đại gia vừa lòng thỏa ý địa mang đi cái kia 4 thủ xà quái. Hướng nhà bay đi, đối với nó mà nói, cái kia mèo đen đã so thiên ưng còn yếu. Hiện tại mất đi là khá là đáng tiếc, nhưng đã không tính là gì. Dù sao truyền thừa nơi còn có một nhóm lớn quái, chờ lấy nó định thời gian thu hoạch, không kém bên ngoài cái này một đầu một nửa. Thiên ưng thì là nói nó đạt được thần lực chi trùng. Phải lập tức tìm một chỗ bế quan tu luyện, hảo hảo thể ngộ thần đạo nên đi như thế nào. Thế là song phương lần nữa mỗi người đi một ngả. Thiên ưng nhìn đối phương cái kia nhanh như điện chớp rời đi tốc độ, cực kỳ hâm mộ không thôi. Nhà mình mặc dù là ưng bên trong nhân tài kiệt xuất, cái này một giờ tuần hành tốc độ mới 400 km, đặt ở truyền thừa nơi còn đủ. Chạy ngoài mặt cái này rộng lớn tân thế giới đến, tùy tiện một khung nhân loại máy bay cũng không đuổi kịp. Nhưng mà hệ thống đại gia còn ngại mình trước mắt tốc độ quá chậm. Chỉ có thể nói hệ thống đại gia cùng người như thế, lòng tham đều là vô hạn. Phương Ninh trở lại nhà mình nông trường biệt thự, lập tức trầm tĩnh lại. Trước đó đi theo hệ thống chạy ngược chạy xuôi, thời gian hóng gió một mực không có chân chính dùng tới. Không nói, thân thể hướng trên giường quăng ra. Tùy tiện hệ thống đại gia luyện thế nào công, hắn chính mình ý thức tiến vào hệ thống không gian, chạy vào quán net, mở làm võng du, đại gia, cho luyện ra 100 khỏa nguyên khí đan, tốn hao trước ghi nợ bên trên, hệ thống, trước làm giá rẻ dược liệu tới. Phương Ninh, ngắt lấy đại điển vừa qua khỏi, Triệu Tổng nơi đó hẳn là có không ít hàng tồn. Ta để Trịnh đạo phái người vận chút tới dùng đến. Hiệp khách giáp cùng hắn thân phận chân thật cổ, phần cộng lại có 1/3, là nhất đại cổ đông. Điểm ấy quyền lực vẫn là có. Về phần như thế nào tính sổ sách, hắn mới lười nhác quản. Trịnh quản gia cùng Triệu Tổng tự nhiên sẽ xử lý tốt. Hoặc là từ cuối năm chia hoa hồng bên trong khấu trừ, hoặc là trực tiếp giao tiền mặt. Dù sao hiện tại không thiếu tiền, hắn vụng trộm tính qua, hệ thống đại gia tiền mặt lưu cực kỳ phong phú, hiện tại chí ít 2 tỷ đi lên, đều tồn tại thần long tôn giả ngân hàng tài khoản bên trên. Đây là đi qua chân tướng tổ chức chứng nhận học thuộc lòng thân phận, tuyệt đối lương dân tồn tại, ngân hàng đỉnh cấp khách quý, chỉ tiếc gia hỏa này cho tới bây giờ không cho mình nhìn. Gia hỏa này không hiểu được cái gì gọi là quản lý tài sản đầu tư. Chỉ hội ủy thác ngân hàng cung cấp không lời không lỗ tăng giá trị tài sản cơ bản quản lý tài sản. Phục vụ, mình nếu là mở miệng giúp nó quản lý tài sản, khẳng định lại muốn bị nói xấu một phen. Nhà mình duy nhất có thể tự do điều động, liền là Bạch Long tôn giả ngân hàng tài khoản. Phía trên chỉ có hơn 10 triệu. Ngược lại là nhà mình thân phận chân thật, Phương Ninh, tài khoản bên trên. Tiền còn thật không ít, mỗi tháng đều có cố định lợi nhuận nhập sổ. Nhưng cái kia vậy quy đại gia quản, bình thường đều là mua thành tất yếu vật liệu. Nó lại đi trong kho hàng nâng lên hệ thống không gian. Cái này không hội trái với nó hiệp nghĩa thuộc tính. Trước mắt xã hội thừa nhận chính thức thân phận, Phương Ninh liền cái này 3 cái. Lại nhiều lời nói, hắn biểu thị mình cũng coi như không rõ ai tiền là ai. Phương Ninh hâm mộ xong cái nào đó phú hào, tranh thủ thời gian bắt đầu mình phát tài kế hoạch. Hắn lập tức ghi tên Kiêu Kiêu, liên hệ Trịnh đạo, đem chuyện này nói chuyện. Đối phương lập tức liền xử lý, rất mau trở lại phục nói 2 giờ sau liền có thể trở tới đây. Thừa dịp đoạn này nhàn rỗi, Phương Ninh ổn định lại tâm thần, muốn đi ra xem một chút hệ thống không gian đoạn thời gian này phát sinh biến hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đem là sau này mình vĩnh cửu nhà. Vừa nghĩ như thế, hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái. Lại nói có trong nhà ai chỉ có thể ở linh hồn ý thức. Trừ bỏ thiên đường liền là địa ngục. Hai địa phương này, tại trong truyền thuyết, muốn đi vào liền phải đợi đến sau khi chết. Từ điểm đó mà xem, hệ thống không gian bị gọi thành Long Uy Thần Ngục hoặc là địa ngục thật một điểm không sai. Trong cõi U Minh liền có định số, cùng Trịnh Đạo liên hệ xong. Phương Ninh từ nhà mình quán nét đi tới, đi đến trước cửa đầu kia từ đông đến tây đá cuội đường nhỏ. Quán nét cổng chính đối cái kia phiến ngục giam cửa gỗ nhỏ. Thấy thế nào làm sao khó chịu, ngược lại là đi tìm Anderson bọn hắn thật là thuận tiện rất nhiều. Đoán chừng ở chỗ này hô một cuống họng đối diện liền có thể nghe thấy. Hắn dọc theo đường nhỏ đi hướng đông đi. Quán nét phía đông liền là hệ thống bảo đảm dễ khu. Bị cái kia một mảng lớn đá xanh nhà kho chiếm cứ. Nhà kho bên trên phân biệt dán dược liệu. Dược liệu chưa bào chế. Thành đan, nguyên liệu nấu ăn, thực phẩm chín, kiến trúc vật liệu, chế tạo vật liệu và rất nhiều nhãn hiệu. Địa phương này chiếm địa trường 70m², rộng 20m², cao 15m², đỉnh lấy hệ thống không gian thượng bộ biên giới, diện tích 1.400 bình phương m², dung tích 21.000 lập phương m², toàn bộ bảo đảm dễ khu gần với chiếm hệ thống không gian 3/4 diện tích Long Uy Thần Ngục. Thuộc về hệ thống trong không gian thứ hai kiến trúc lớn. Nhưng Phương Ninh cảm thấy theo về sau đối các loại vật liệu số lượng nhu cầu lên cao. Cái này chút diện tích đoán chừng còn chưa đủ. Hệ thống đại gia vẫn phải hoa lịch luyện xây dựng thêm. Hắn lại tưởng tượng, kỳ thật chỗ này nhà kho có thể trợ lý rất nhiều. Chí ít về sau hệ thống đại gia làm cái hậu cần cao thủ. Nhưng đại gia hiển nhiên không hội cảm thấy hứng thú. Lại nói tiền kiếm được lại nhiều. Mình lại bị người một cái bóp chết. Vậy không có ý nghĩa gì. Tại cái này nguyên khí khôi phục thời đại mới bên trong. Vũ lực giá trị mới là hạch tâm sức cạnh tranh. Nhất là đối hạch tâm mục tiêu liền là hành hiệp trượng nghĩa cái hệ thống này đại gia tới nói. Hết thảy kỹ năng, hết thảy kiến trúc chung cực mát, đều là trồng cao nó vũ lực giá trị hạn mức cao nhất. Xem hết nhà kho bầy. Phương Ninh quay đầu đi đến phía Tây, chỉ gặp phía Tây kiến trúc liền nhiều lên, chỉ là vẫn như cũ quạnh quẽ. Tường ngoài xanh biếc sơ cấp phòng nghỉ, Phương Ninh không có ở bên trong ngủ qua mấy lần cảm giác. Nó chính nương tựa quán nét phía Tây, lại nói hệ thống đại gia lần thứ nhất kiến tạo tốt sau liền đề cập qua. Cái này kiến trúc thăng cấp sau mới có thể đổi nhan sắc. Phòng nghỉ phía Tây liền là lô hỏa đỏ bừng lò rèn. Này trong thời gian, đinh đương, rung động, lại không có một ai. Tựa hồ có chút quỷ gì, Phương Ninh tự nhiên sẽ không sợ. Hắn biết đây là hệ thống đại gia cái nào đó trình download đang tại rèn đúc trang bị. Cũng không biết tại tạo cái nào. Truyền kỳ áo giáp, vẫn là truyền kỳ không gian trang bị. Chỉ là hết lần này tới lần khác muốn thanh lò rèn chuyển đến nhà mình phòng nghỉ bên cạnh. Rõ ràng liền là không muốn để cho mình ngủ nướng à. Vậy ta liền ngủ quán nét sàn nhà. Hắn thấy 10 điểm im lặng. Tiếp tục đi về phía Tây. Lại nhìn thấy một chỗ nghề mộc phòng. Lúc này không có cái gì công việc. Thế thân cơ quan nhân liền là từ nơi này làm được. Rất nhiều kiến trúc vật liệu cũng ở nơi đây gia công thành hình. Tỉ như cái kia phiến ngục giam trên tường rào cửa gỗ nhỏ. Nghề mộc phòng phía Tây thì là phòng luyện đan. Yên tĩnh phi thường, hiện tại đại gia cũng không có luyện đan. Giá rẻ nguyên khí dược liệu còn chưa tới hàng. Nó cũng không bỏ được lãng phí cao cấp dược liệu đến để thăng độ thuần thục. Còn không bằng tiêu hao điểm rèn luyện tới tính so sánh giá cả cao. Phòng luyện đan về sau liền là thư phòng. Bên trong trưng bày cầm kỳ thư họa các loại tương quan công cụ. Phương Ninh đối cái này không có bao nhiêu hứng thú. Lại nói hắn ngược lại là học qua một điểm cờ vây. biết vì sao kêu Thiên Nguyên, vì sao kêu Điểm Mắt, biết cái đồ chơi này ẩn chứa cực sâu. Cố gắng hệ thống đại gia đem đến để thăng đến tông sư cấp, còn có thể lĩnh ngộ ra cái gì mới võ học. Được, đối hệ thống đại gia tới nói, cũng không hội lĩnh ngộ vô dụng kỹ năng. Nhìn đến đây, không còn gì khác kiến trúc. Phương Ninh mới trở về quán net, một bên lật, một bên chờ đợi Trịnh Đạo tin tức. Nơi này hệ thống mở miệng, người trượt như thế một vòng lớn, có cái gì cảm tưởng? Phương Ninh cảm thấy không ổn, cực kỳ chỉnh tề, rất tốt, hệ thống, ngươi liền không cảm thấy rất nhiều kiến trúc đều tại nhàn rỗi. Cái kia chút hệ thống kiến trúc khác thần hồn không dùng đến. Nhưng ký chủ chúng ta một thể, ta có thể sử dụng ngươi liền có thể dùng, ta có thể truyền thụ cho ngươi sinh hoạt kỹ năng, dạy ngươi đánh như thế nào sát, luyện đan, làm nghề mộc sống. Phương Ninh nghe xong, đau cả đầu, ta đánh cái đầu của ngươi, luyện ngươi cái nhạt, hắn liền chối từ. Cũng đừng, trên tay của ta cái này ba quyển công pháp đều luyện thành nửa điệu. Đâu còn có công phu luyện tập đại gia ngươi những cuộc sống kia kỹ năng. Đại gia ngươi không bằng tranh thủ thời gian thăng cấp, hẳn là có thể nhiều mở mấy cái trình download. Hệ thống, a, cái này đi. Ta hiện tại chỉ còn lại 60 triệu không đến lịch luyện. Hiện tại level 20, lại hướng lên cao đều là mỗi cấp, đều là mấy triệu cất bước. Thăng không được mấy cấp, còn muốn tạo phi kiếm. Sau này hãy nói, Phương Ninh, không thăng liền không thăng. Vậy ngươi không bằng nhiều tạo mấy cái cơ quan nhân. Cơ quan nhân không phải có thể học hội trù nghệ a. Hệ thống. Quá phí điểm rèn luyện, lại nói cho chúng nó thăng cấp sinh hoạt kỹ năng, ta lại không lĩnh ngộ được võ học kỹ năng, đề cao không được vũ lực giá trị, vô dụng, ngươi học sau đó, ngược lại là có thể giống như ta lĩnh ngộ cùng loại võ học kỹ năng, tăng lên chúng ta vũ lực giá trị. Phương Ninh nhớ tới một vấn đề, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, tỉnh đối phương lại cho mình ép nhiệm vụ. Nói đến vũ lực, ngươi làm gì đánh giá ta là hạt gạo cấp người bình thường? Ta rõ ràng vậy có thể điều động thần niệm chi lực. Mở cửa đoan nước, người bình thường cũng không hội. Hệ thống, a, đánh giá lực lượng ngươi đẳng cấp lúc. Ta thế nhưng là thanh thân thể ngươi cho bài trừ. Nếu là tính cả thân thể, ngươi có thể đạt tới thùng nước cấp. Còn có hồ nước cấp lực phòng ngự. Nhưng thân thể ngươi không phải ta ủy thác quản lý lấy a. Lúc chiến đấu ngươi lại không thể điều động thân thể của mình. Cho nên không thể cho ngươi tính thân thể tăng thêm. Phương Ninh không phản bác được. Tốt a, đại gia ngươi không có tính sai. Xác thực ta hiện tại điểm ấy thần niệm chi lực. Đối phó người bình thường thật đúng là quá sức. Bi kịch cấp tuyển thủ càng đánh không lại. Hệ thống. Ngươi cái này không rất có tự mình hiểu lấy a. Hiện tại đi ra xem một chút. Ngươi dược liệu tới. Nguyên lai đàm luận ở giữa. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Hai chiếc xe hàng lúc này đã một trước một sau tiến vào nông trường. Một đám mặc vàng quần áo lao động công nhân từ trên xe bước xuống. Giúp đỡ gỡ đám tiếp theo nguyên khí dược liệu. Mặc dù nguyên khí hàm lượng thấp hơn nhiều chân tướng tổ chức nội bộ thị trường mua được, nhưng tính so sánh giá cả cao hơn nhiều. Đồng dạng một phần ẩn chứa nguyên khí dược liệu, đủ đựng tân dược tài gieo trồng công ty trách nhiệm hữu hạn Thần Bí Sơn Cốc nguyên khí dược liệu gieo trồng công ty. Xuất phẩm nguyên khí nồng độ chỉ có thể đạt tới chân tướng tổ chức 1/10. Nhưng giá cả cũng chỉ có đối phương 1%. Đây chính là đỉnh lũng đoạn tràn giá đặc điểm. Kỳ thật nhất thương phẩm. Tính năng cao không nhiều lắm. Giá cả bên trên nhưng lại xa xa cao hơn. Đây chính là thị trường. Hệ thống đại gia thấy thế. Đối cái nào đó quan lại cơ cấu rất là bất mãn. Vẫn là nhà mình công ty tốt. Ra lệnh một tiếng. Lập tức làm ra. Xem ra sau này được nhiều ủng hộ một chút, tránh khỏi lại đi trên thị trường mua lãng phí thời gian. ta cái này cho ngươi luyện đan. Ít khi, cái kia vốn là yên tĩnh phòng luyện đan. Truyền ra, ba ba, rung động nhóm lửa âm thanh. Từng sợi khói xanh tùy theo toát ra. Hiển nhiên hệ thống đại gia chính phân phối ra một cái trình download đang cấp Phương Ninh luyện đan. Ước chừng sau 10 phút, Phương Ninh đạt được 100 khỏa kém chất sơ cấp nguyên khí đan. Có thể cung cấp cái kia chút thần hồn chi thể hấp thu chuyển hóa. Dị thời gian tồn tại, thậm chí dần dần tăng cường tự thân. Chính như quỷ hồn liền có thể tại một chút cái gọi là âm khí cực nặng nơi. Hấp thu âm khí trường kỳ sinh tồn như thế. Kỳ thật cái kia chút âm khí tại cái này thời đại mới bên trong. Liền là nguyên khí một loại, chỉ là tính chất âm hàn. Hệ thống đại gia luyện chế những đan dược này, nguyên khí đều là công chính bình thản tính chất. Quỷ hứa thiện sử dụng, người tu luyện cũng có thể dùng. Phương Ninh tìm tới Anderson, đem cái này 100 khỏa kém chất sơ cấp nguyên khí đan, giao phó đối phương. Sau đó hắn nói như vậy, Tiểu An, chân tướng tổ chức ra cái kia trò chơi. Đàn thú tranh hùng, ngươi phải biết, hiện tại có cái thần niệm trò chơi thao tác hình thức. Tương lai muốn xuất thần niệm người máy thi đấu, rất có tiềm lực, ngươi lựa chọn ra một nhóm nghe lời trung thực, bồi bản tọa đi đánh cái kia cái trò chơi. Đánh tốt, liền có đan dược định kỳ coi như ăn cơm, đánh đồ ăn liền muốn chịu roi. Anderson nghe xong, hơi có chút hưng phấn. Lại là thần niệm hình thức, vừa lúc ở thần niệm thao tác bên trên, thuộc hạ tự hỏi trừ bỏ thần long tôn giả, còn chưa bao giờ gặp đối thủ, đang muốn mở ra thân thủ. Phương Ninh nghe xong, hơi có chút áp lực, hẳn là nhà mình, long đằng thiên hạ, uy danh không bảo đảm. Lại tưởng tượng, Anderson trò chơi hào càng lợi hại, tiền mình lừa càng nhiều, thế là hắn tán dương. Ân, hảo hảo đánh cho ta. Mấy ngày về sau, Bạch Long tôn giả trong chương mục bắt đầu không ngừng tiểu ngạch doanh thu. Điện thoại trong tin nhắn ngắn toàn là ngân hàng chuyển khoản nhắc nhở. Vậy cũng là Anderson mang một đám tiểu đệ đánh boss làm rơi đồ. Bán trang bị cho người chơi bình thường sau đổi được tiền. Nhưng đây chẳng qua là đang trong trò chơi quen thuộc thao tác. Thuận tay vớt đầu nhỏ. Trong mấy ngày này, bọn hắn dựa vào Trịnh Đạo, thông qua chân tướng tổ chức quan hệ, thay đổi thân phận mới chứng, nhào nhào đăng ký thành mới người tu luyện thân phận, các loại tiến vào, đàn thú tranh hùng, phụ thuộc người tu luyện trên mạng bình đài về sau, liền phát hiện cái này mới là người tu luyện đại thanh kiếm tiền địa phương. Có thuê bọn hắn đi giáo sư, cơ sở luyện thần thuật. Giáo hội một người liền trích phần trăm 150.000. Thần Châu gần 1,5 tỷ nhân khẩu. Cái này, cơ sở luyện thần thuật, muốn triệt để mở rộng mở. Đến cái 2-30 năm, đó là cái mặt trời mới mọc ngành nghề. Có thuê bọn hắn gia nhập tự mình tu luyện môn phái chống đỡ chàng tử. Tiền lương 50.000 lên, cái khác đủ loại đường đi, không phải trường hợp cá biệt. Tóm lại đều là chút chân không bước ra khỏi nhà liền có thể vớt đồng tiền lớn phương pháp. Nhưng có tiền nhất đồ, vẫn là cùng thần niệm người máy có quan hệ. Trò chơi 2 tháng sau liền muốn mở ra thần niệm người máy thi đấu tranh tài. Đây mới thực sự là trọng đầu hí. Tưởng tượng một cái hiện tại điện tử thi đấu trò chơi cùng tương quan trực tiếp vớt kim tốc độ. Liền biết cái này có thể mặt hướng toàn cầu tiếp sóng thần niệm người máy thi đấu tranh tài tương. Lai tiền cảnh, nó nhưng khác biệt tại tối bảng cuộc thi xếp hạng. Có toàn liên xử lý trước mắt thực lực mạnh nhất thành viên nước học thuộc lòng. Tất nhiên một đường đèn xanh, có thể công khai tại toàn con đường tuyên truyền. Chiến đấu nhân vật chính là người máy. Cục sát, chiến đấu kịch liệt cũng sẽ không có huyết tinh màn ảnh. Rất dễ dàng tránh đi các loại hạn chế. Tại toàn cầu hấp kim, tin tức này, đối với một chút thế gia đại tộc, chân tướng tổ chức một chút hợp tác đơn vị tới nói, đã không phải là bí mật. Dù sao giữ bí mật đẳng cấp vốn là không cao. Chân tướng tổ chức cố ý tiết lộ một chút tin tức. Tiến hành âm thầm lẫn lộn. Có một số việc ở vào nửa giữ bí mật không bảo mật trạng thái. Mới dễ dàng kích phát người lòng hiếu kỳ cùng thăm dò tâm. Bởi vậy hiện tại liền đã có người tại tu luyện người trên bình đài tìm kiếm nhân tuyển. Sớm tổ kiến thi đấu liên đội. Bắt đầu các loại cơ bản chiến thuật phối hợp diễn luyện. Cái kia chút thần niệm cường hãn người tu luyện đều là bánh trái thơm ngon. Không thể nghi ngờ, có thể bị hệ thống đại gia bắt vào Long Uy thần ngục, tà đồ. Cái đỉnh tái đều là thần niệm cường hãn gia hòa. Hoặc là liền là tư chất đột xuất. Anderson nhân vật trò chơi. Bởi vì biểu hiện cực kỳ đột xuất. Ngắn ngủi mấy ngày, liền thành công ký kết một nhà tên là Thiên Nguyên thi đấu liên đội. Tiền lương tạm định mỗi tháng 500.000. Nhìn trận đầu biểu hiện cùng liên đội thu nhập lại định chính thức trả thù lao. Phương Ninh thấy thế ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha, ta lập tức nếu có thể kiếm nhiều tiền. Ngành nhỏ thống, ngươi không nghĩ tới a? Ngươi chướng mắt trò chơi. Tương lai có thể kiếm tiền. Là ngươi bây giờ kiếm tiền năng lực gấp trăm lần. Còn an tâm dễ chịu. Nằm doanh thu, hào không có nguy hiểm. Hệ thống, ký chủ, ngươi quên. Lần trước vay tiền lúc ta cũng đã nói. Ta hiện tại cực kỳ để ý ngươi chơi game. Sẽ không lại chê cười ngươi. Nhân loại các ngươi có một câu nói xong. Cẩu phú quý, chớ quên đi. Phương Ninh, ha ha, cười to. Vượt trên cái này hai bút cũng không dễ dàng. Ngươi chỉ phải thật tốt tu luyện. Đề cao vũ lực. Ta sẽ cho ngươi đại thanh tiền tài ủng hộ. Ta nhưng là biết nặng nhẹ ngươi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.